Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, cho một chờ lấy. Một càng cầu phiếu, đi tới Túy Tiên Lâu bên ngoài Đông Doanh Nam Tử, gặp hai bên đứng xếp hàng ngũ trưởng đầu như long, hắn lạnh lông mày xem xét hai mắt, sau đó bước chân nhấc lên. Trực tiếp từ hai hàng trường long đội ngũ trung gian, xen kẽ, mà qua. Bước vào quán rượu, trong tửu lâu, không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo phồn vinh tràng cảnh. Thấy hắn hai mắt tóc thẳng sững sờ, qua tắt hơn nửa ngày, hắn mới giật mình hoàn hồn tới. Nhớ tới tới đây mục đích, trưởng quỹ vừa đi đến quầy hàng trước mặt, đầu ngón tay gõ gõ quầy hàng mặt. Đông Doanh Nam Tử một bên nghiêng người, cao giọng nói ra, đem bọn người quán rượu, Âu Lần phần món ăn, ngũ lương dịch, chia ra cho một đóng gói 30 phần mang đi, một còn có chuyện quan trọng mang theo, phiền phức động tác cấp tốc điểm. Phân phó, Nam Tử liền chuyển động một đôi tròng mắt, đánh giá một phen trong tửu lâu phồn vinh lưu lượng khách. Trong lòng cũng đối tay nghề này càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Đông Doanh Nam Tử trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chờ một lúc nhất định phải nói cho Khuyển Thượng Đại Sứ. Sau đó tiến cung thượng tấu Đường Hoàng, đem bậc này tay nghề dạy cho bọn hắn. Như thế hỏa bảo sinh ý phương pháp, nhất định sẽ cho bọn hắn quốc gia mang đến đại bút lợi ích. Từ đó tăng lên quốc lực. Nhưng mà, nhường Đông Doanh Nam Tử không nghĩ đến là, từ trưởng quỹ bất quá là nhìn hắn một cái, liền nhíu lại trừng mắt, sắc mặt không vui mà ra tiếng đạo, vị khách quan kia, ngài nếu là thành nghĩ thầm muốn mua, thỉnh cầu đi bên ngoài xếp thành hàng, đừng quấy rầy hắn người trình tự. Ném câu nói này sau đó, từ trưởng quỹ liền không còn phản ứng đến hắn, mà là tiếp tục làm việc lấy chào hỏi trong tiệm cái khác khách nhân. Đồng thời gào to tiểu nhị đưa rượu lên mang thức ăn lên. Phảng phất vị này Đông Doanh Nam Tử, liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ở trước mặt hắn một dạng. Đang trầm tư Đông Doanh Nam Tử, chợt nghe từ trưởng quỹ lời này nói tới, tức khắc liền ngưng lông mày nhíu chặt, hắn mãnh liệt địa một chút quay mặt lại. Mang theo tức giận không thôi thần sắc, híp mắt nhỏ bé trừng lớn từ trưởng quỹ, nói ra, trưởng quỹ, ngươi vừa rồi nói cái gì, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Đông Doanh Nam Tử thẳng thắn địa trừng lớn từ trưởng quỹ, sắc mặt lộ ra rất là không vui, từ trưởng quỹ cũng không có chút nào e ngại, đạm nhiên thò tay, chỉ phía sau mình. Lúc này mới không nhanh không chậm địa nói ra, chính mình nhìn đằng sau cửa hàng bài, ngài nếu là không biết chữ, có thể mời người khác nói cho ngài. Ngươi, Đông Doanh Nam Tử tức khắc giận không chỗ phát tiết, ngay cả lời tiếng đều cho chìm ở, ngay tại chỗ thống mạc hai câu điểu ngữ, hừ, trong lòng rên lên một tiếng, hắn cưỡng ép ngăn chặn trong lòng cỗ này nộ ý. Chậm rãi ngẩng đầu lên, liền gặp từ trưởng quỹ sau lưng, đứng thẳng một khối nổi bật đại chiêu bài. Phía trên thình lình viết một nhóm mạ vàng chữ lớn, mời chư vị khách quan. Chủ động xếp hàng, chủ động tính tiền, nếu trải qua trong tiệm nhân viên nhắc nhở vẫn có người vi phạm, thì đem hắn đuổi ra Túy Tiên Lâu, vĩnh thế cấm vào Túy Tiên Lâu, tạ ơn chư vị khách quan hợp tác. Nhìn xem một chuyến này mạ vàng chữ lớn, Đông Doanh Nam Tử sắc mặt, đột nhiên liền âm trầm xuống. Hắn không nghĩ đến, đầu tiên là Đường Đình nội sử Trương Vũ Hiên, không phái người đến cho bọn hắn mua sắm. Hiện tại ngay cả một cái quán rượu nho nhỏ trưởng quỹ, thế mà cũng dám cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Hơn nữa, còn nhường bản thân ngẩng đầu nhìn quy củ. Đây là muốn cho bọn hắn người Đông Doanh đến một hạ mã uy sao? Có thể nhẫn nại ai không thể nhịn. Đông Doanh Nam Tử cười lạnh âm thanh, hai tay ôm quyền, quét mắt từ trưởng quỹ, nói năng có khí phách địa ngẩng đầu nói ra. trưởng quỹ, Mỗ là Đông Doanh Quốc phái đường sứ, thế nhưng là một tên ngoại tân. Chẳng lẽ các ngươi liền là như thế, đối đãi ngoại quốc đối xử sao? Đây là đường quốc đãi khách đạo sao? Đông Doanh nam tử lạnh nhạt khuôn mặt, mang theo một bước chất vấn ngữ khí nhìn chằm chằm từ trưởng quỹ. Không có chút nào đem vừa rồi đoán quy củ thả đập vào trong mắt. Mặc dù đường đình nội sử hắn không dám đắc tội, nhưng như thế một cái nho nhỏ trưởng quỹ, Đông Doanh nam tử lại là tí ti không sợ. Trước đó tại đường đình nội sử trước mặt ăn hỏa khí, nháy mắt liền bộc phát ở từ trưởng quỹ trên người. Hắn không tin đường hoàng lại bởi vì này một ít việc nhỏ đến trách tội bọn hắn. Bởi vậy, Đông Doanh nam tử lộ ra lực lượng 10 phần. Nhưng mà đối với Đông Doanh nam tử lần này vấn trách chi ngôn, từ trưởng quỹ cũng không có e ngại, phản mà là sắc mặt vẫn như cũ như thường, cười nhìn hắn một cái. Vị khách quan kia, một mặc kệ ngươi là người nào, tại chúng ta đường quốc đất, liền muốn tuân thủ đường quốc quy củ. Tại một quán rượu, liền muốn thủ mỗ gia ông chủ quyết định quy củ. Từ trưởng quỹ không nhanh không chậm địa nói ra, ngươi nếu là muốn ở đây nháo sự mà nói, một cũng chỉ có thể phái người đem ngươi từ trong tửu lâu ném ra. Cũng đang từ trưởng quỹ nói lời này đồng thời, trong tửu lâu liền có mấy cái tiểu nhị buông xuống trong tay công việc, trực tiếp hướng về quầy hàng trước mặt đi tới. Chỉ đợi Đông Doanh nam tử một khi nghĩ muốn động thủ, bọn hắn liền đem hắn cầm xuống, ném ra quán rượu bên ngoài mà đi. Mà trong tửu lâu ăn ở ngoài khách ánh mắt cũng như đao kiếm một dạng, nhào nhào bắn ra đến quầy hàng chỗ. Trong không khí bầu không khí bỗng nhiên lạnh đến cực điểm, lộ ra có cỗ dương cung bạt kiếm vị đạo. Hình như có một lời không hợp, song phương liền muốn động thủ tư thế. Đông Doanh nam tử nhìn thấy, sắc mặt tức khắc khó xử được giống như đáy nồi sắc. Đen khuôn mặt, híp mắt gấp hai mắt, cau chặt giận lông mày, nắm lấy trong tay nắm đấm. Nhưng cuối cùng, giá nhất giá vẫn là không có đánh lên. Trầm ngâm nửa ngày, ăn cái liếc Đông Doanh nam tử, lạnh lùng địa híp mắt nhìn chằm chằm từ trưởng quỹ. Chỉ từ trưởng quỹ, cắn răng lên tiếng đạo, các ngươi dám can đảm lãnh đạm phái đường sứ, chẳng lẽ sẽ không sợ đường hoàng trách tội xuống tới, chỉ các ngươi tội? Nghe xong Đông Doanh nam tử lời này, từ trưởng quỹ tức khắc cũng không khỏi cười. Trước không nói cái này Túy Tiên lâu cổ phần, không chỉ có hắn, có Lý Giật một phần cổ phần, hơn nữa, còn có Lý Thế Dân cổ phần cũng tham dự trong đó. Đồng thời, từ trưởng quỹ hắn cũng không có cố ý mạo phạm bất luận kẻ nào. Như thế dựa theo Lý Giật định quy củ xử lý, hoàn toàn đáng lý, tất nhiên không sai. Hắn biết sợ Lý Thế Dân trị tội. Nhớ tới, từ trưởng quỹ trong lòng đều là một trận buồn cười. Nhưng Lý Thế Dân cũng nhập cổ phần trong đó, bí mật này từ trưởng quỹ là tuyệt đối không thể trước mặt mọi người nói đi ra. Khách quan, Mỗ gia cũng không mạo phạm khách quan, mọi người tại chỗ đều có thể làm chứng, Mỗ gia có tội gì? Từ trưởng quỹ lắc lắc đầu cười cười, đạm nhiên địa phản tiếng hỏi đạo, cũng đúng khách quan ngài, một không được tuân thủ đường quốc quy củ, hai không được tuân thủ Mỗ gia ông chủ quyết định quy củ. Thử hỏi, rốt cuộc là người nào mới có tội? Câu nói dừng một chút, từ trưởng quỹ lúc này mới cười lạnh, liếc qua Đông Doanh nam tử, xem thường địa tiếp tục nói ra, coi như ngươi đem hắn bẩm báo thánh nhân trước mặt, Mỗ gia cũng là như thế mà nói. Từ trưởng quỹ lời này đáy khí, nói đến phi thường cứng rắn, ngữ khí càng là nói năng có khí phách kiên quyết, tất nhiên có lý có cứ, hắn liền không sợ chút nào. Hừ, xảo ngôn rảo biện ra hỏa. Đông Doanh nam tử sắc mặt biến càng ngày càng âm trầm, hắn hai con người nhìn chằm chằm từ trưởng quỹ, cái kia oán nộ thần sắc phảng phất giống như một đầu ẩn núp độc xà như vậy. Đông Doanh nam tử hận không được, ngay tại chỗ liền xông đi lên, nhào nhào địa đánh tơi bời từ trưởng quỹ một trận. Đông Doanh nam tử mới vừa đưa tay mà lên, nhưng trong đầu bỗng nhiên vừa nghĩ tới, bọn hắn lần này phái đường mà đến trọng yếu sứ mệnh. Lại ở trong lòng tinh tế địa tính toán chốc lát, hắn liền để tay xuống, hừ, phất tay áo hừ lạnh một tiếng. Đông Doanh nam tử xông từ trưởng quỹ lạnh giọng uy hiếp đạo: ngươi cho một chờ lấy, một ngược lại muốn xem, chờ một lúc, một đem đường đình nội sử mang đến, nhìn ngươi còn có dám hay không như thế cùng một nói chuyện. Bỏ rơi câu này ngoan thoại, Đông Doanh nam tử liền đẩy ra hai bên vây xem đám người, thở phì phì địa đi ra Túy Tiên lâu. Mà từ trưởng quỹ nghe nói Đông Doanh nam tử lời này, lông mày nhíu chặt, trong lòng cảm giác tình huống có chút không ổn. Thế là, hắn lập tức cho bên người một tên tiểu nhị kêu lên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng phân phó đạo: người nhanh chóng đi thượng thư phủ, tìm công tử đến đây cứu cấp. Là, trưởng quỹ, tiểu nhị trịnh trọng gật gật đầu, nhanh như chớp công phu, liền hướng về binh bộ thượng thư phủ phương hướng, bước nhanh chạy như điên mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,